Đan Đại Chí Tôn, chương 2491, niềm vui ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không chỉ là sáng tạo ra một kỳ tích đền bù tiếc nuối kiếp trước, còn có thể mang đến một sự cam đoan cho vạn thế thần triều tương lai. Thế nhưng, Khương Phàm nói chính là dùng thần cốt linh tủy, kích phát tiềm lực của ngài trở lại thần cảnh. Là muốn làm chắc cơ sở, người cứ nói, có đồng ý đổi hay không thôi, ta, không nguyện ý, ta là không dám. Trái tim Lan giận đập rộn lên, trong lòng 1000 lần, 10000 lần đều muốn, nhưng hắn dùng bảo vật thần giáo, đổi lấy thần cốt linh tủy từ chỗ đan hoàng nơi này. Không biết các lão nhân gia tộc sẽ đối đãi như thế nào. Lại có thể cưỡng ép giữ lại hay không, để hắn mất cả trì lẫn trài. Đan Hoàng đã nhìn thấu lo lắng của Lan Dận, cười nói, nếu như ngươi nguyện ý, bây giờ ta sẽ cho ngươi thần cốt linh tủy. Ngươi có thể ở chỗ này bế quan, cho đến khi ngươi hoàn toàn hấp thu xong mới thôi. Lan ra các ngươi nơi đó, ta có thể tự mình ra mặt cân đối. Còn trường sinh đao, ta có thể cam đoan với ngươi, nó là của ngươi, thời điểm ngươi cần xuất chinh, cũng có thể mang theo. Cái này, nếu ngài đều nói như vậy, ta còn có lý do gì để từ chối nữa chứ? Lan Dận đều không có chối từ nữa. Cảm tạ Lan Dận công tử đã hiểu. Không, tạ ơn ngài khẳng khái. Lan Dận cuống quýt đứng dậy, thi lễ thật sâu đối với Đan Hoàng. Đây thật sự là vui mừng mà có nằm mơ hắn cũng đều không mơ đến. Mặc dù sẽ tiêu hao một bộ phận khí tức trường sinh, nhưng lại lấy được thần cốt linh tủy. Nếu như tin tức này truyền đi, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn hâm mộ đến chết. Chỉ sợ Lan Độ lão tổ đều muốn rung động. Huống chi, trường sinh đao vẫn là của hắn. Khi tác chiến với bên ngoài còn có thể dùng. Đan Hoàng đứng lên nói, ta đi lấy thần cốt linh tủy cho ngươi, ngươi cứ ở lại nơi này bế quan. Tạ ơn ngài. Lan Dận vội vàng đưa tiễn, đột nhiên lại hỏi một câu, tiền bối, ta có thể mạo muội hỏi ngài một tư vấn đề cá nhân hay không? Giữa chúng ta còn giống như không tới mức nghiên cứu thảo luận vấn đề cá nhân. Cái này xác thực mạo muội. Không. Không phải liên quan tới ngài, là, Thường Lăng cô nương và Khương Phàm, rốt cuộc giữa bọn họ có quan hệ gì? Ý của ngươi là, ta là muốn hỏi, có phải Thường Lăng cùng Khương Phàm có quan hệ rất thân mật giữa nam nữ hay không? Lan Dận hạ giọng, gương mặt ửng đỏ, không có uy mãnh thường ngày, lại có mấy phần e lệ. Ngươi nói cái này sao? Bọn hắn bắt đầu muốn có hài tử. Ta tùy tiện hỏi một chút. Lan Dận lúng túng cười cười. Bên trong thế giới hỗn độn có rất nhiều cô nương tốt. Thường Lăng, không thuộc về ngươi. Đan Hoàng hàm xúc nhắc nhở. Đột nhiên lại nói, nếu không, ngươi về Lan gia bế quan. Không, ta vẫn ở lại đây đi. Ngài yên tâm, ta sẽ không mạo phạm Thường Lăng cô nương. Lan Dận tranh thủ thời gian khẳng định, trở lại Lan gia, thần cốt linh tủy chưa chắc sẽ là của hắn. Đan Hoàng rời khỏi, âm thầm lắc đầu, cô nương tốt chắc chắn sẽ có người chú ý, vậy mà hài tử Khương Phàm kia lại không đến thông đồng. Đáng tiếc đan dược mà hắn chuẩn bị lại không có đất dụng võ. Hô, Lan Dận thở ra một hơi, vẫn còn có chút hoảng hốt ngồi ở chỗ đó. Thần cốt linh tủy, ta lại có thể hưởng dụng thần cốt linh tủy. Đây thật sự không phải là nằm mơ sao? Chẳng lẽ khí tức trường sinh bên trong trường sinh đao quý giá hơn so với thần cốt linh tủy sao? Chính hắn cũng không biết. Đan Hoàng phải dùng khí tức trường sinh để luyện đan dược gì? Lan Dận lắc đầu, mặc kệ, nếu gặp phải cơ duyên như kỳ tích thế này. Đương nhiên là phải cố gắng nắm chặt. Lan Độ sợ Lan Dận mạo phạm Đan Hoàng, nhất định không chịu giao trường sinh đao ra, nên đã tự mình đến nơi đây. Nhưng để hắn giật mình là, Đan Hoàng lại giao thần cốt linh tủy quý giá cho Lan Dận, để mà trao đổi quyền sử dụng trường sinh đao. Chuyện này khiến Lan Độ tính tình ôn hòa cũng nổi giận hiếm thấy. Suýt chút nữa đã muốn đánh Lan Dận ngay trong Xí Thiên Đại Điện. Cũng may Đan Hoàng đã liên tục giải thích là hắn chủ động lấy ra trao đổi, mà không phải do Lan Độ cưỡng bách. Lúc này mới ngăn chặn được Lan Độ. Đan Hoàng, ngài thật không cần phải làm như thế này. Lan Độ đắng chát lắc đầu. Đối với Lan gia mà nói, đây đương nhiên là chuyện cực tốt, nhưng trong mắt người ngoài, chỉ sợ đây lại là không biết tốt xấu. Ngay cả Khương Phàm cũng không biết sẽ suy nghĩ như thế nào. Mà Khương Phàm đạt được tổng cộng 9 khối thần cốt linh tủy từ Quang Mang Thần Điện, chuyển tay giao cho Cửu Thiên Thần Giáo 4 khối, đã rước lấy vô số ánh mắt đỏ ngầu của người khác. Bây giờ lại cho thêm 1 khối, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người ngoài đàm tiếu. Nếu cho ta, vậy chính là của ta, là ta tự mình dùng, hay là đưa cho người khác, đều chính là chuyện của ta. Người đó, cứ yên tâm để Lan Dận dùng đi. Đan Hoàng trấn an Lan Độ. Hắn dùng rồi sao? Đứa nhỏ này có ngông nghênh, hẳn là có thể chứng minh được mình. Thần cốt linh tủy. Lan Độ lắc đầu thở dài, vẻ mặt phức tạp không nói ra được. Ngàn năm sau, nói không chừng Lan gia đều muốn dựa vào hắn chống đỡ. Cho nên nói, Lan Dận vẫn rất đáng được bồi dưỡng. Khối thần cốt linh tủy này, hắn nên được nhận. Lan Độ trầm mặc một lát, lùi lại mấy bước, thi lễ một cái thật sâu đối với Đan Hoàng. Tiền bối hậu ái đối với Lan gia. Lan gia luôn nhớ trong tim. Sau 8 ngày, tin tức Lan Dận bước lên cảnh giới bán thánh, lại thành công biến đổi đến thiên phẩm linh văn truyền khắp thế giới hỗn độn. Cách chương